Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 Tây Nam Hành Trình. Nghe được viên thư duật, chốc lát, liền nhìn thấy rất nhiều người, từ trong phòng dâng lên, những người này trên mặt đều mang theo vài phần kinh hoàng. Miêu Hòa Dung mang theo mấy trăm người đi Trường Bạch Môn lai lịch thung lũng vây giết cái này. Ngao họ còn có Kỳ Gia người sự tình, bọn họ tự nhiên đều là biết đến. Tuy rằng, ngày hôm qua Miêu Hòa Dung đám người không hề có một chút tin tức nào. Thế nhưng, Trường Bạch Môn những người này, nhưng cho rằng là tin tức tốt. Dù sao, nếu như không phải Miêu Hòa Dung đám người thành công, cái này Ngao họ, còn có Kỳ Gia người, ngày hôm qua nên đến Trường Bạch Môn. Đi ở trước nhất chính là một râu tóc bạc trắng, trải lên búi tóc, trên người mặc trường bào màu xám ông lão. Ông lão này chính là Trường Bạch Môn thứ 34 đại trưởng môn Diệp Bình Phàm. Diệp Bình Phàm nhìn thấy viên thư duật, nhìn thấy Kỳ Gia mọi người liền kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có bởi vì viên thư duật, Kỳ Gia mọi người đến, nói rõ Miêu Hòa Dung đám người vây giết thất bại. Càng chủ yếu chính là, hắn phát hiện, viên thư duật, Kỳ Gia mọi người dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, liền một người bị thương đều không có. Nội tâm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Diệp Bình Phàm quay về viên thư duật chắp tay. Không biết Ngao đại nhân, đến ta Trường Bạch Môn vì chuyện gì? Viên thư duật cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến, cái kia Miêu Hòa Dung mang theo hơn 500 người vây giết chuyện của chúng ta. Người Trường Bạch Môn cũng xảy ra chút lực đi. Diệp Bình Phàm trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia kinh hoàng, lập tức bình tĩnh lại. Miêu Hòa Dung mang người vây giết chuyện của người lớn tình, ta là biết đến, thế nhưng muốn nói xuất lực nhưng là không có. Ta Trường Bạch Môn cũng là danh môn chính phái, làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện xấu xa đây. Diệp Bình Phàm cũng là hạ quyết tâm không thừa nhận Miêu Hòa Dung dẫn người vây giết viên thư duật. Kỳ Gia chuyện của mọi người cùng Trường Bạch Môn có quan hệ. Ngược lại, Miêu Hòa Dung những người kia khẳng định cũng đều bị giết chết. Không có chứng cứ, hắn tin tưởng, viên thư duật cũng không dám tùy ý ra tay. Diệt bọn họ Trường Bạch Môn. Viên thư duật cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên, nhảy đến Trường Bạch Môn mọi người phía sau, rơi ở trên mặt đất. Diệp Bình Phàm kinh hãi, không biết viên thư duật phải làm gì. Diệp Bình Phàm cùng Trường Bạch Môn tất cả mọi người xoay người nhìn sang, liền nhìn thấy viên thư duật cho gọi ra đến rồi phi kiếm, cầm lấy phi kiếm quay về treo có Trường Bạch Môn bảng hiệu cổng chào chính là một chiêu kiếm chém vào lại đi. Nhất thời trường kiếm bắn nhanh ra một đạo khí màu trắng kính, trực tiếp chém vào đến cổng chào ngay chính giữa. Đầu tiên là bảng hiệu chia ra làm hai, từ cổng chào trên rớt xuống. Tiếp đó, cổng chào cũng là chia ra làm hai. Ầm ầm sụp đổ, những này vẫn không tính là xong. Tiếp đó, phi kiếm tản mát ra sức mạnh to lớn, vò thẳng cổng chào bên trong những phòng ốc kia mà đi. Nhất thời, vì lẽ đó đang phi kiếm chém vào trên đường những phòng ốc kia, kiến trúc, tất cả đều bị chia ra làm hai. Toàn bộ Trường Bạch Môn thật giống bị người dùng khai sơn lưỡi búa, trực tiếp chia ra làm hai như thế. Nhìn phi kiếm sức mạnh, Trường Bạch Môn dưới cửa mọi người kinh hoàng. Như vậy sức mạnh khổng lồ, Trường Bạch Môn là không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Quả nhiên, thực lực của người tu chân, phi kiếm, không phải võ giả tầm thường có thể chống đối. Diệp Bình Phàm tuy rằng nội tâm kinh hoàng, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Ngao đại nhân, ngươi làm như vậy là ý gì? Viên thư duật khẽ mỉm cười. Rất đơn giản, cho các ngươi Trường Bạch Môn một chút giáo huấn, ngươi nên vui mừng. Hôm nay, ta không muốn giết người. Nói, viên thư duật nhảy lên kim tử đầu. Kim tử, chúng ta đi. Huyền Quy, chúng ta đi. Vâng, đại nhân. Kỳ Huyền Quy nhìn toàn bộ bị chia ra làm hai Trường Bạch Môn, nội tâm cảm thấy hả giận cực kỳ. Diệp Bình Phàm sững sờ ở nơi đó. Vậy thì đi rồi. Lập tức, nội tâm của hắn thoáng buông lỏng. Này Ôn Thần cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Bảng hiệu, cổng chào, phòng ốc cái gì, còn có thể trùng kiến. Chỉ cần không có người thương vong là tốt rồi. Mà Viên Thư Duật đứng thẳng ở kim tử đỉnh đầu, lộ ra một nụ cười. Thật sự cho rằng hắn một chiêu kiếm có đơn giản như vậy sao? Chiêu kiếm này kiếm khí, không chỉ có là tổn hại bảng hiệu, cổng chào, phòng ốc đơn giản như vậy, thậm chí cũng là tiến vào dưới nền đất, đem Trường Bạch Môn vị trí bên dưới thung lũng linh khí địa mạch cho chém tổn thương. Không có linh khí địa mạch, sau đó nơi này linh khí sẽ càng ngày càng ít, cũng tồn không được, dần dần, nơi này thì sẽ không lại là một mảnh phúc địa, cho mình, cho Kỳ gia người mang đến lớn như vậy phiền phức. Viên Thư Duật tự nhiên là sẽ không đơn giản như vậy buông tha Trường Bạch Môn. E sợ, nơi này không còn là phúc địa. Đối với Trường Bạch Môn tổn hại, so với giết mấy người bọn hắn cũng phải làm cho bọn họ khổ não đi. Giải quyết biện pháp duy nhất chính là, Trường Bạch Môn một lần nữa ở Trường Bạch Sơn bên trong tìm kiếm đồng thời phúc địa. Sau đó một lần nữa kiến thiết môn phái. Lại không điều thứ hai con đường có thể đi. Viên Thư Duật nghĩ mấy qua sang năm, Trường Bạch Môn người phát hiện, bọn họ môn phái lại lấy sinh tồn phúc địa không còn là phúc địa. Sẽ là ra sao vẻ mặt, nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền cảm thấy có chút hài lòng. Tiêu tốn một ngày nhiều thời giờ, đi ra Trường Bạch Sơn, mọi người tại hạ giường trong khách sạn, nghỉ ngơi một buổi tối, sau đó mở lên từng người xe, bắt đầu chạy tới Tây Nam. Kỳ gia còn có 69 cái kẻ thù, trong đó 60 đều ở Tây Nam, còn có 9 cái là nghe nói phong thanh không đúng, liền trực tiếp lưu vong hải ngoại. Những người này, Viên Thư Duật cũng là muốn đến biện pháp đến đối với phó bọn họ. Có điều, phải đợi chờ đem cái khác Kỳ gia kẻ thù đều tiêu diệt, sau đó mới có thể rảnh tay đối phó những này lưu vong hải ngoại người. Đường xá vẫn còn có chút dài lâu. Khô khan, từ Đông Bắc Trường Bạch Sơn đến Tây Nam, cần phải xuyên qua hơn một nửa cái Đông Bắc, sau đó xuyên qua Hoa Hạ Quốc Trung Bộ, sau đó đến Tây Nam. Đến Tây Nam sau khi, đa số môn phái, gia tộc đều là nghe tiếng đã sợ mất mật, rất nhanh sẽ giao ra đây Kỳ gia kẻ thù, cũng không có tiêu tốn Viên Thư Duật các loại quá nhiều người tinh lực. Tự nhiên, hay là có người trực tiếp trốn hướng về hải ngoại. Tính được, trốn hướng về hải ngoại người có 16 người, mà vào lúc này, chỉ còn dư lại một môn phái. Viên Thư Duật đám người vẫn không có đi, chính là Tuệ Đăng Am. Viên Thư Duật còn nhớ lúc trước hắn ở Long Thán phòng đấu giá bán đấu giá cực phẩm nước linh tuyền, chính là bị Tuệ Đăng Am Tuệ Kiến cho đập xuống. Không nghĩ tới, trạm cuối cùng dĩ nhiên sẽ là Tuệ Đăng Am, càng không nghĩ đến. Chính mình lúc trước cực phẩm nước linh tuyền, dĩ nhiên tư địch, Tuệ Đăng Am ở vào Điền Nam Kê Túc Sơn, cũng là truyền thừa sắp ngàn năm môn phái. Đã từng xuất hiện một tên là hết rồi Nico, là cửu cửu quy chân cảnh giới cao thủ, lưu hạ xuống không ít võ công, võ kỹ bí tịch. Tuy rằng Tuệ Đăng Am hương hỏa không phải rất dồi dào, tuy rằng Tuệ Đăng Am ở trong nhà Phật danh tiếng không phải rất hiện ra, thế nhưng thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Xe cất bước đến Kê Túc Sơn dưới, liền không có cách nào đi tới. Viên Thư Duật đám người đem xe gửi ở bên dưới ngọn núi chùa miếu bên trong, chuẩn bị đi bộ lên núi. Tuệ Đăng Am ở vào Kê Túc Sơn sườn núi, hàng năm đến Kê Túc Sơn bái Phật, dâng hương người đều không ít. Lên núi con đường cũng là sửa chữa qua, vẫn tương đối tạm biệt. Trên đường đi cũng là nhìn thấy không ít du khách, nhìn thấy Viên Thư Duật một nhóm, những này du khách cũng là lén lút lấy điện thoại di động ra, camera, bắt đầu chụp ảnh. Dù sao Viên Thư Duật thân mặc trường bào, tóc dài rối tung, anh tuấn vô cùng, đứng thẳng ở kim tử đỉnh đầu dáng vẻ, cũng là quá phong cách, mà mặt sau Kỳ gia mọi người cũng đều là tướng mạo xuất chúng hạng người. Rất nhanh, đến Tuệ Đăng Am ở ngoài. Tuệ Đăng Am từ bề ngoài xem, chính là một phổ thông tiểu am, không có cái gì làm người khác chú ý địa phương, cửa lớn đều rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng 4 người song song. Đến Tuệ Đăng Am cửa,